đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1536, chương 1536, Đăng Thiên Kế Hoạch. 2, 3, Lục Châu được đến ký ức trung quy là đoạn ngắn. Không đầy đủ, có lẽ là ma thần lâm trung lực lượng không đủ. Rất khó đem hắn suốt đời ký ức lưu lại. Liền liền kia phong thư, cũng chỉ là vài ba câu. Lại huống chi rót vào cả đời ký ức. Hắn không biết rõ giản dị trong địa đồ đánh dấu địa điểm. Lưu lại cái gì? Mạnh Trương lời giải thích. Để Lục Châu hiểu rõ ra ma thần lưu tại nơi này là. Mạnh Trương hứa hẹn. Lục Châu nhìn lấy thiên hồn châu. Thu hồi kinh ngạc tâm tình. Nhìn lên bầu trời hư ảnh nói ra. Ngươi liền không sợ lão phu cầm lấy đồ vật chạy rồi. Mạnh Trương nói ra. Ngươi ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta có thể tuân thủ hứa hẹn. Ngươi cũng có thể dùng. Lục Châu âm thầm gật đầu nói một tiếng quả nhiên. Hắn cảm thụ được thiên hồn châu bên trong năng lượng. Tin tưởng đây mới thực là thiên hồn châu. Nhân tiện nói. Cho lão phu 3 ngày thời gian. Mạnh Trương lơ đễnh nói ra. Bản thân cho ngươi thời gian 10 năm. Đại giới là. Ngươi muốn vì bản thân trấn thủ thôn Than Thiên Khải 10 năm. Hắn không cho rằng có nhân loại có thể dùng tại 3 ngày thời gian bên trong tiêu hóa hết thần quân thiên hồn châu. Nhân loại là vạn vật chi linh trưởng, nắm giữ cực cao tu hành thiên phú, cũng là cái này thế gian dễ dàng nhất đánh phá hạn mức cao nhất sinh linh. Hung thú nhóm có thể đủ cùng nhân loại địa vị ngang nhau. Không phải dựa vào là lâu dài thọ mệnh, dùng thời gian đổi lấy tu hành. Nhân loại là dùng tu hành đổi lấy thời gian lâu dài. Từ xưa gây ra, Lục Châu tự tin nói. Lão Phu nói 3 ngày. Liền 3 ngày, Mạnh Trương chút nào không để ý tới. Nói ra, 10 năm sau, sử dụng cái này ấn pháp, tỉnh lại bản thân. Tại trong lúc này, thôn Than Thiên Khải như ra sự tình. Bản thân thề sống chết muốn giết ngươi. Lục Châu vốn muốn hỏi hắn. Vì sao muốn cố chấp như thế trấn thủ thôn Than Thiên Khải? Nhưng mà gặp kia hư ảnh tiêu thất tại trong sương mù. Liền từ bỏ, có chút chấp niệm không phải nhất thời tam khắc. Vài ba câu có thể cải biến. Dứt khoát liền tùy theo hắn đi. Có lẽ tại tương lai mỗi một ngày. Nó hội minh bạch, hắn thủ lấy đồ vật. Bất quá là trăng trong giếng hoa trong nước. Lục Châu trở lại ma thiên các đám người trước mặt. Đám người lỏng thở ra một hơi. Mạnh Trương thật giống không có lần trước hung. Phan Trọng thầm nói. Đây còn không phải là bị các chủ cho đánh phục rồi. Bọn hắn đối lên lần các chủ đối chiến Thanh Long Mạnh Trương tràng cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ. Trăm năm qua đi. Các chủ tu vi đại tăng. Mạnh Trương tự nhiên chỉ có thể cam bái hạ phong. Nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày. Lục Châu nói. Vâng. Lục Châu tìm được một chỗ yên lặng chỗ. Liền tế ra liên tọa. Đem thiên hồn châu khảm vào liên tọa bên trong. Sở dĩ dám cho ra 3 ngày thời gian hứa hẹn. Là bởi vì Lục Châu trước một cái mệnh cách mở ra. Sử dụng là phi đản thiên hồn châu. Phi thường thuận lợi. Chỉ phí 1 đêm thời gian. Lần này cũng tương tự sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Thiên hồn châu khảm vào liên tọa không bao lâu. Liền xuất hiện 3 cái khu vực biến động. 3 mệnh cách đồng thời mở ra. Lục Châu hơi kinh ngạc, phi đản là tiểu đế quân thực lực, Mạnh Trương chỉ là thần quân. Ấn lý thuyết Mạnh Trương thiên hồn châu sẽ không có hiệu quả tốt hơn mới đúng. Mà càng về sau càng khó dùng mở ra mệnh cách. Nghĩ lại, Mạnh Trương là thiên chi tứ linh, hiện tại thần quân tu vi, bất quá là yếu đi sau kết quả. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, phi đản kém xa thiên chi tứ linh. Liền tại thiên hồn châu sắp chìm vào thời điểm, Lục Châu đem lấy ra ngoài. Két, một tiếng vang giòn, 3 cái mệnh cách khu vực khép lại lấp đầy. Sau đó cộng hưởng xoay tròn, tiến vào giai đoạn thứ 2. Lục Châu cất kỹ Mạnh Trương thiên hồn châu, hài lòng gật gật đầu. Cùng chính mình dự đoán đồng dạng, mở ra qua phi thường thuận lợi. 3 cái mệnh cách, cũng tính là siêu dự tính hoàn thành. Thời gian còn lại. Lục Châu liền muốn lĩnh hội thiên thư, thiên tự quyển thiên thư, chấm ngoặc kép, Lục Châu thì thào tự nói, Cái này đoạn thời gian lĩnh hội thiên tự quyền, cũng tính là đối thiên tự quyền có hiểu rõ nhất định. Không biết rõ vì cái gì, mỗi lần lĩnh hội thiên tự quyền thời điểm, hắn não hải bên trong liền hội tái hiện công đức thạch tràng cảnh, cùng với một chút liên quan tới sinh tử, trọng sinh hình ảnh, có hắn giết qua địch nhân, có vô cớ hàm oan mà chết tu hành người, cũng có già yếu tàn tật cùng với tự nhiên mà kết thúc nhân loại bình thường. Chẳng lẽ, thiên tự quyển hạch tâm, là sinh cùng tử, hắn đột nhiên cảm giác được phục sinh họa quyển bên trong lực lượng. Sẽ không chỉ là thiên tự quyển một bộ phận nội dung a. Hắn có thể cảm giác được ra, lĩnh hội thời điểm, hội có cuồn cuộn không ngừng giống nhau lực lượng hiện lên. Sau đó chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng, vô pháp miêu tả thiên đạo lực lượng, chỉ biết này lực lượng uẩn nén đại lượng quy tắc. Ngày xưa, chân nhân trở lên tu hành người, có thể trưởng khống một loại quy tắc, tỉ như không gian, thời gian, ngừng lại chờ, thiên đạo lực lượng, tựa hồ uẩn nén nhiều loại pháp tắc, theo lấy không ngừng lĩnh hội, pháp tắc số lượng cũng càng ngày càng nhiều, bao hàm sinh cùng tử, luân hồi. Tiếp tục, bất kể nói thế nào, thiên thư cho Lục Châu mang đến cường đại lực lượng, chỉ cần không ngừng lĩnh hội đi xuống, luôn có thể giải khai đáp án. Lục Châu nhắm mắt lại, từng cái tự phù tái hiện não hải, không ngừng nhảy lên, hắn từ đông đảo tự phù bên trong, nhìn đến mấy cái quen biết tự phù, đem hắn biên dệt thành câu, vạn vật đến nơi đến chốn. Từ nơi nào đến chỗ nào đi? Đại đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, đoạn văn này, liền không ngừng tại não hải bên trong quanh quẩn, không biết rõ lặp lại bao nhiêu lần, thẳng đến không có cảm giác, tư tưởng biến đến có chút tê liệt. Lục Châu chậm rãi mở mắt, trong lúc vô tình, 3 ngày thời gian đã qua, hắn cúi đầu nhìn về phía liên tọa, như hắn đoán dạng kia, liên tọa mệnh cách đã mở ra, thậm chí lấp đầy. Quang hoa tòng mệnh ô đồ hình vạch qua, dị thường chói lọi, Lục Châu hài lòng gật đầu. Đến đây, Lục Châu thành công tấn thăng làm 32 mệnh cách tu hành người. Chỉ bất quá, tại lực lượng gia tăng bên trên, cũng không có quá sâu cảm giác. Khả năng là bởi vì hắn hiện tại đã là chí tôn chi năng. Kim liên mệnh cách số mở ra, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Lục Châu đứng dậy, hướng lấy thôn Than Thiên Khải phương hướng đi tới, nhìn đến ma thiên các đám người hội tụ vào một chỗ, quan sát lấy thôn Than Thiên Khải, liền đi tới, bái kiến các chủ, đám người khom người, Lục Châu hướng lấy đám người gật đầu, liền bay lượn mà đi, đám người tại chỗ quan sát, Lục Châu dựa theo mạnh trương lưu lại ấn pháp, thi triển ra, một đạo ấn phù bay vào chân trời, kia mê vụ xoay tròn, dũng động. Mạnh Trương con mắt mở ra, như nguyệt quang, chiếu sáng phía dưới, hư ảnh hiện ra, hóa thành hình người hình dáng, xuất hiện ở phía trước. Mạnh Trương cảm khái mở miệng nói, 10 năm, qua đến thật nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, ngươi có thể tại trong vòng 10 năm hoàn thành. Mạnh Trương nói, Lục Châu nói ra, thời gian chỉ mới qua 3 ngày, cũng không phải 10 năm. Mạnh Trương nói ra, ngươi không cần lừa gạt bản thân. Lục Châu nội tâm im lặng, cầm trong tay thiên hồn châu ném tới. Nói, có tin hay không là tùy ngươi. Ném vào thiên hồn châu, Lục Châu bay về ma thiên các đám người trước mặt. Lưu lại không biết rõ tại nghĩ cái gì Mạnh Trương. Lục Châu hạ lệnh, đi, vâng, siêu siêu siêu. Đám người bay lượn chân trời, đảo mắt ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Trương thoáng dùng một lần thủ đoạn, hậu chi hậu giác nói, thật chỉ là đi qua 3 ngày. Ngoặc kép, trên bản đồ tiêu ký điểm, đã hoàn thành, còn lại thiên khải chi trụ, liền không cần thiết lại đi. Lục Châu thông qua gà gáy thiên khải chi trụ lưu lại phù văn thông đạo. Trở về ma thiên các, trở lại ma thiên các chuyện thứ nhất, Lục Châu chính là suy nghĩ như thế nào đăng thiên, dựa theo cục thế trước mặt phán đoán. Đăng thiên phương thức, không phải chỉ có 2 loại, một là cưỡng ép đăng thiên, 10 đại thiên khải đã trèo chống thái hư, liền nhất định cùng thái hư liên tiếp, nhưng mà làm như thế, rõ ràng là quá kiêu ngạo, công nhiên cùng thái hư tiên chiến, hiện tại còn không có đến cái kia thời cơ. Hai là thông qua phương pháp khác tiến vào thái hư. Cái này ngược lại để Lục Châu lại một lần nữa nghĩ lên Lão Thất. Như là Lão Thất tại chỗ, tiến vào thái hư phương pháp, chỉ nhiều không ít, Lục Châu triệu tập bốn đại trưởng lão, hộ pháp, tả hữu sứ, tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng nhau thương thảo này sự tình. Các chủ, cưỡng ép đăng thiên hiển nhiên không quá khả năng, không như ta nhóm đại gia phân tán, chia ra nhiều đường, lẻn vào thái hư. Chu Kỳ Phong nói, lẻn vào thái hư dễ dàng bị phát hiện, ngươi làm thái hư người thủ vệ đều là kẻ ngu. Cái này lúc, Lục Ly khom người nói, các chủ, ta ngược lại là có một cái tuyệt diệu ý nghĩ, liền sợ các chủ không yêu thích. Nói thoải mái, Lục Châu vung tay áo nói, vâng, Lục Ly quay người, mặt hướng đám người, nói ra, một mực có tin đồn, thái hư tại không ngừng mời chào nhân tài. Hiện nay trăm năm thời gian trôi qua, trên đời cũng không có ai biết Ma Thiên Các chân chính thực lực. Tương phản, tu hành giới khắp nơi tại truyền Ma Thiên Các đã tán tin tức. Huyền Giặc Điện Lê Xuân, khắp nơi mời chào Huyền Giáp Vệ. Ta nhóm thế nào không thừa cơ lắc mình biến hóa, hóa thành Huyền Giáp Vệ đâu. Nói xong, Ma Thiên Các đại điện bên trong yên tĩnh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn. Có người lộ ra xem thường biểu tình, có thì lại im lặng. Các chủ cao cao tại thượng, tung hoành vô địch thiên hạ, há hội dùng cái này loại thủ đoạn. Lục Ly cảm thấy ánh mắt bên trong sát ý, cười xấu hổ cười, nói ra, ta chính là mù lên chủ ý ngu ngốc, các vị đừng thấy lạ. Nhưng mà, Lục Châu mở miệng nói, ngược lại vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu đứng dậy, đứng chắp tay, chậm rãi đi xuống bậc thang, chậm rãi mà nói, lực lượng cùng tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng mà một mực sử dụng man lực, kia là ngu xuẩn, các chủ nói đúng, các chủ anh minh, loại sự tình này, dùng trí mới là thượng sách, Lục Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lúc, Nhan Chân Lạc nói ra, Ma Thiên Các tập thể tu vi không tệ. Nhưng mà tập trung độ quá cao, có hay không dẫn tới thái hư hoài nghi. Thiên tài vốn là rất ít, xuất hiện một đống thiên tài. Cái này để người không thể không hoài nghi. Cái này đích xác là cái vấn đề. Lục Ly nói, Mạnh Trường Đông lại tại cái này lúc lắc đầu nói. Ta ngược lại là cảm thấy đây không tính là vấn đề gì. Thế nào nói như vậy? Lục Châu nhìn về phía Mạnh Trường Đông. Mạnh Trường Đông thật là đem đề tài này khẩu vị bước đến trọn vẹn. PS, cái này chương chỉ có hơn 3K. Tự biết không đủ, nhưng là quá muộn. Ngày mai đăng thiên viết ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.